Chương 2112, tiểu cửu VS quân thượng thắng được, 2. Tình nguyện tiêu hao thần hồn, QNZ nhất định phải tại tiểu đồ nhi trước mặt duy trì được tiên phong đạo cốt hình tượng. Hàn Sơ Cửu vừa tới Lăng Tiêu Điện, liền phát hiện nơi này bầu không khí ngưng trọng. Có một nhân quỷ rạp xuống đất, hướng phía ngồi ở vị trí đầu đế minh quyết không người nói, khởi bẩm quân thượng, Linh Tê Quốc phát tới cầu viện tin tức, nói bọn hắn phía sau núi kết giới bất ổn, thực quỷ xâm lấn. Linh Tê Quốc đã thương vong không ít tiên nhân, chẳng mấy chốc sẽ ngăn cản không nổi. Thỉnh cầu tứ phương cứu viện. Đế Minh Quyết có chút nhíu mày, không có trả lời. Dưới đây đã có nhân cười nhạo nói, Linh Tê Quốc hướng chúng ta cầu viện, ta có nghe lầm hay không? Năm đó Linh Tê Quốc cốc chủ không phải buông lời nói, cực vực là cái thá gì, tuyệt sẽ không quy thuận ta cực vực sao? Kia lao chủ chứa thậm chí còn không muốn mặt nhục mạ đế quân, hiện tại thế mà hướng chúng ta cầu viện. Còn biết xấu hổ hay không rồi quân thượng, thuộc hạ cho rằng lần này không nên cứu viện. Một vị lao giả không người nói, chúng ta cực vực Bắc Cương kết giới vừa mới vững chắc, huyền bộ cùng ngã nguyệt bộ đều có chỗ tổn thương, nếu không có dược vương giải dược, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a quân thượng. Một người khác cũng nói, thuộc hạ nghe nói, Linh Tê Cốc kết giới không phải tự nhiên mở rộng, mà là bởi vì bọn hắn có chỗ mưu tính, cố ý mở ra kết giới. Không nghĩ tới lại tạo thành kết giới bất ổn, thực quỷ xâm lấn. Linh Tê Quốc phía sau núi xâm lấn thực quỷ, xa xa nhiều hơn chúng ta cực vực, thực quỷ một khi thành quần kết đội, dù là có dược vương thiên linh giải độc đan, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Chúng ta cực vực cùng Linh Tê Quốc không thân chẳng quen, thậm chí có thủ, thực sự không cần trôi lần này nước đủ. Ha ha, U Minh vực thế nhưng là cách Linh Tê Quốc càng gần. Linh Tê Cốc kia lão chủ chứa cu nở dê thường xuyên định bợ ân vô cực, nhưng ngươi nhìn lần này Linh Tê Cốc gặp, U Minh Vực có phản ứng sao? Đế Minh Quyết lặng lặng nghe phía dưới đám người kể rõ. Thật lâu mới lạnh lùng nói, cực vực không sẽ phái binh gấp rút tiếp viện Linh Tê Cốc. Nghe được Đế Minh Quyết quyết định này, dưới đây đám người lập tức lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe Đế Minh Quyết chậm rãi nói, toàn bộ các ngươi lưu thủ cực vực Hoàng Thành cùng Bắc Cương. Bổn quân mình đi Linh Tê Cốc là đủ. Đám người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức sôi trào. Quân thượng, tuyệt đối không thể à, ngài thiên kim thân thế, sao có thể vì chỉ là Linh Tê Cốc đi mạo hiểm? Nếu là muốn quân thượng ngài đi qua, vẫn còn không bằng chúng ta phái binh đi cứu viện. Đế Minh Quyết ánh mắt bén nhọn đảo qua ở đây tất cả mọi người, mắt sắc lạnh chìm, thần sắc bệ nghệ, tựa như cao cao tại thượng cửu thiên thần tôn. Bổn quân đã quyết định, các ngươi không cần nhiều lời. Phá quân, ngươi theo bổn quân cùng đi. Đứng tại Đế Minh Quyết trái hạ thủ nam nhân trầm mặc không người, tuân mệnh, quân thượng quân thượng, quân thượng ngài không thể đi mạo hiểm á quân thượng, để thuộc hạ cùng đi với ngươi đi. Đế Minh Quyết trong chớp mắt đi vào ngoài điện, giơ tay lên, phía sau cửa đóng lại. Những cái kia phức tạp thanh âm cũng đều bị giam tại phía sau cửa. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy được đứng ở một bên Hàn Sơ Cửu, âm thanh lạnh lùng nói, Dược Vương có việc. Hàn Sơ Cửu ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời lại quên mình là tới làm gì, lẩm bẩm nói, ngươi tiểu quỷ này, biết thực quỷ thành quần kết đội, tứ phía bọc đánh, có bao nhiêu đáng sợ sao? Nếu như không thể trong thời gian ngắn toàn bộ diệt sát, bọn hắn lại không ngừng trùng sinh, trong kết giới thực quỷ cũng sẽ tiếp tục trào ra. Mà ngươi không thể đụng vào đến bọn chúng nửa điểm, lại phải không ngừng tiêu hao thần lực diệt sát, dù là thần lực của ngươi lại nhiều. QNZ không đủ dạng này hàng không đấy tiêu hao tấu chương xong.